thầm, lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, còn gì hạnh phúc hơn khi một ngày cặp vợ chồng trẻ được tin họ đã có em bé? Tình yêu sau bao năm tháng đầm hoa nở nhụy, sinh linh bé nhỏ sau 9 tháng 10 ngày cất tiếng khóc chào đời. Với những cặp bạn trẻ, việc có thai lần đầu cũng như làm như thế nào để chuyện vợ chồng không bị gián đoạn mà không ảnh hưởng gì đến em bé trong bụng khiến cho họ cảm thấy rất lúng túng. Và chuyện ấy khi mang bầu cũng là chủ đề của chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay. Và Bích Hường xin được giới thiệu cùng có mặt trong phòng thu lúc này là bác sĩ Lê Thị Kim Dung, giám đốc Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản và Tình dục Hồ Xuân Hương thuộc Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng. Xin được chào đón bác sĩ Lê Thị Kim Dung. Chào bạn, chào quý vị thính giả. Vâng, thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe và chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi theo đường dây nóng 043-55-88-989 hoặc địa chỉ email biên tập@joyfm.vn hoặc info@joyfm.vn. Các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ Ban biên tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa quý thính giả, tuần nào của thai kỳ thì không nên sinh hoạt vợ chồng, tuần nào thì có thể. Những tư thế yêu nào là phù hợp nhất ở giai đoạn thai kỳ, tần suất như thế nào là đủ? Hàng tá các câu hỏi được các cặp vợ chồng trẻ đặt ra, những lo lắng sẽ không còn ám ảnh nếu như chúng ta có kiến thức. Không nên bỏ lỡ cơ hội cùng hâm nóng tình yêu với những trải nghiệm thú vị, ngọt ngào có được trong suốt 9 tháng mang thai. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tối đa, một số bác sĩ khuyên bạn nên hạn chế quan hệ tình dục trong 3 tháng cuối của thai kỳ. Song hiện nay thì vẫn chưa có nghiên cứu chính thức nào chứng minh rằng chuyện ấy có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và thai nhi nếu như bạn không nằm trong nhóm thai kỳ có nguy cơ cao. Và trước khi cùng trò chuyện với bác sĩ Lê Thị Kim Dung, xin mời quý thính giả sẽ cùng lắng nghe bài viết có tựa đề Thận trọng yêu khi mang bầu của tác giả Hạnh Nguyên. Thận trọng yêu khi mang bầu. Có thể nói, chuyện yêu trong thời gian mang thai có thể rất khác nhau ở từng cặp vợ chồng và từng giai đoạn ở mỗi người. Có hai yếu tố ảnh hưởng nhất đến vấn đề tình dục khi mang thai là những biến đổi về thể chất và cảm xúc. Tuy nhiên, các cặp vợ chồng cần hiểu rằng thai nhi được bảo vệ rất kín trong túi ối, đồng thời cổ tử cung được đóng kín bằng chất nhầy đặc, gọi là nút cổ tử cung, nên các tác động trong quá trình yêu của bố mẹ diễn ra bình thường, không gây hại gì cho thai nhi. Tuy nhiên, các cặp vợ chồng cũng không nên thả phanh. Nhìn chung, chuyện yêu trong thời gian mang bầu bí phải do người phụ nữ quyết định, vì đây là thời kỳ sức khỏe, hình thể cũng như tâm lý người phụ nữ có những thay đổi nhiều. Ở một số trường hợp, trong 3 tháng đầu của thai kỳ, do nội tiết tố thay đổi, do ốm nghén, cộng với tâm lý lo lắng, nên một số chị em không cảm thấy ham muốn tình dục, thậm chí có người còn sợ hãi cả chuyện ấy nữa. Tuy nhiên, không có nghĩa là bạn nên ngưng chuyện ấy trong suốt thời kỳ mang thai. Vào giai đoạn 3 tháng đầu thai kỳ, bộ ngực của thai phụ có những thay đổi nhanh và rất nhạy cảm với những cử chỉ âu yếm, vuốt ve của người chồng. Bên cạnh đó, vùng kín cũng ẩm ướt hơn, vì thế tạo ra khoái cảm khi yêu. Mặt khác, sự chia sẻ về một gia đình có thêm thành viên mới cũng làm tăng thêm hạnh phúc cho đôi vợ chồng. Từ đó cảm xúc yêu cũng được thăng hoa hơn. Ở vào thời kỳ 3 tháng tiếp theo của thai kỳ, nghĩa là tháng thứ 4 đến hết tháng thứ 6, do sức khỏe thai phụ tốt hơn, tình trạng ốm nghén ở một số chị em cũng chấm dứt, tâm lý ổn định. Lượng máu lưu thông đến vùng ngực và vùng xương chậu cũng tăng, nên có nhiều phụ nữ cảm thấy dễ bị kích thích và ham muốn tình dục. Tuy nhiên, do thai nhi lớn dần nên việc sinh hoạt vợ chồng cũng khó hơn so với thời kỳ còn son rỗi. Đến tháng thứ 7 trở đi, thai nhi lớn nhanh, người mẹ cũng tăng cân và nặng nề hơn. Đặc biệt, một số thai phụ còn bị đau lưng, vì thế cảm giác ham muốn yêu cũng giảm. Ở thời kỳ này, các cặp vợ chồng nên hạn chế sinh hoạt để tránh tác động mạnh đến thai nhi. Nếu có, thì thời gian sinh hoạt vợ chồng nên ngắn lại và động tác người chồng phải hết sức nhẹ nhàng, thận trọng để phòng tránh nguy cơ đẻ non. Nhìn chung, tùy vào từng giai đoạn của thai kỳ mà các cặp vợ chồng vẫn có thể sinh hoạt tình dục. Tuy nhiên, với những trường hợp đã có tiền sử sảy thai hoặc đẻ non ở lần có thai trước, thai phụ bị cao huyết áp, thai phụ mang thai đôi thì phải hết sức thận trọng và cần được tư vấn của bác sĩ chuyên khoa. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm, chương trình được phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chương trình qua số điện thoại 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@joyfm.vn hoặc info@joyfm.vn. Hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa bác sĩ Lê Thị Kim Dung, theo như lời khuyên của các bác sĩ thì chúng ta nên hạn chế quan hệ tình dục trong 3 tháng cuối của thai kỳ. Tuy nhiên là 3 tháng đầu tiên thì cũng không phải là ngoại lệ đúng không ạ? Vì sao vậy ạ? Thực chất mà nói thì đối với những cái trường hợp mà không có một cái nguy cơ gì ấy, thì chỉ kiêng trong khoảng tháng cuối là cũng đã đủ rồi, mà cũng không phải kiêng tuyệt đối. Tức là khi mà chúng ta biết cái nghệ thuật yêu mà thỏa mãn được thì thậm chí tháng cuối thì nếu như là bệnh nhân của tôi thì tôi cũng chẳng ngăn cản đâu, nếu như mà có một cái không phải ở trong cái nhóm nguy cơ. Còn thì 3 tháng đầu thực chất mà nói thì là nó không gây ảnh hưởng gì ghê gớm cả. Chỉ có cái sự mệt mỏi, buồn ngủ của người phụ nữ, đồng thời là nghén, làm cho người phụ nữ cảm thấy không hào hứng lắm với cái chuyện quan hệ tình dục. Nhưng mà có những một số trường hợp khác thì do cái lượng nội tiết ở trong cơ thể nó sẽ tăng vụt lên lúc có thai, thì cái sự đòi hỏi nó lại cũng lại nhiều hơn. Cái âm đạo mềm mại, ẩm ướt hơn làm cho quan hệ tình dục cảm thấy thích thú hơn và người ta cũng không bỏ qua. Thì cái đấy là cũng có, và cũng quả nhiên là không phải có một nguy cơ gì đặc biệt cho những người bình thường khi mà quan hệ tình dục cả. Vâng, tuy nhiên là nhiều người thì vẫn thường nghĩ rằng là ở cái khoảng thời gian đầu khi mà thai làm tổ thì thai còn rất là yếu. Vì vậy là nếu như mà quan hệ tình dục thì sẽ sợ là sẽ làm động đến thai. Chính vì thế mà ngoài ra là không những là khuyên là nên hạn chế quan hệ tình dục trong khoảng thời gian này, mà những người phụ nữ mang bầu còn được khuyên là phải đi nhẹ, nói khẽ, rồi tránh với cao hay là bế nặng nữa, đúng không ạ? Tất cả những điều đấy thì do một cái quan niệm mà lo sợ mà không hiểu biết thì khiến chúng ta cũng cứ dè chừng những cái việc đấy thôi. Chứ còn thực chất mà nói là cho đến hết cái tháng thứ 3 đi chăng nữa thì cái thai vô cùng bé bỏng, nó chỉ nặng có 14 gram thôi, và cái nhu cầu của nó cũng rất ít. Mà chẳng những thế, trời sinh ra cái sự bảo vệ cái bào thai bé bỏng đấy cũng hết sức cẩn thận, tức là nằm ở trong một cái buồng tử cung và nó còn nằm ở trong một cái khoang nước ối để mà được bảo vệ. Tuy nhiên, tất nhiên là người ta cũng có đề cập đến một số vấn đề khác, ví dụ như là cái tinh dịch thì nó có chứa những cái chất như prostaglandin gây tăng co bóp cái tử cung, hoặc là lúc mà người phụ nữ quan hệ tình dục thì có thể là cái lượng oxytocin, adrenaline tăng cao diễn đến một cái số tự sự co bóp nhất định nào đấy. Nhưng mà cái điều đấy gọi là để ảnh hưởng để mà sảy thai với cái điều này thì đối với một người phụ nữ bình thường cái điều đấy không dễ dàng mà có thể xảy ra được. Vì như chúng ta cũng biết rồi, những cô gái mà lỡ mà có thai, cô tìm mọi cách để cái thai tuột ra khỏi người mình thì không phải dễ dàng đâu. Chạy nhảy xuống sông, xuống suối, rồi là leo trèo, rồi đủ các thứ trên đời cũng không dễ dàng để cái thai nó xảy ra khỏi cơ thể mình được. Nếu người phụ nữ không có những cái tố chất mà không có những cái bệnh đặc biệt nào đấy để cái thai nó dễ dàng xảy ra vì những yếu tố nội tiết, vì những yếu tố này yếu tố khác, thì cái thai đã nằm ở trong đấy ở những người phụ nữ bình thường không dễ dàng mà tuột ra được. Vâng, như vậy là việc có nên quan hệ hay không thì phụ thuộc vào sức khỏe của người phụ nữ, đúng không ạ? Vâng, tuy nhiên là trong cái khoảng thời gian này thì cơ thể của người phụ nữ cũng rất là nhạy cảm. Vậy thì chắc chắn là khi mà có những cái quan hệ vợ chồng thì cũng phải cần có những cái lưu ý đặc biệt, đúng không ạ? Thực chất mà nói thì cái quan hệ tình dục bình thường đừng có dây, tức là không bị cưỡng bức và thuận hòa. Thực chất mà người phụ nữ đang mang thai mà dẫu có đòi hỏi thì rất là buồn cười, là có khi người phụ nữ đòi hỏi như ông chồng thì sợ sảy thai chứ không quan hệ. Thành ra thực ra cái điều đấy chúng ta vẫn có thể thỏa mãn được, không đáng sợ nếu như không rơi vào nhóm nguy cơ. Cho nên là tôi cho rằng là quan hệ tình dục trong 3 tháng đầu với những cái tần suất mà không phải là quá ư là khủng khiếp, như vì thậm chí là những cái cô gái mà làm nghề mại dâm chẳng hạn thì trong lúc có thai cô vẫn phải phục vụ cái mại công việc của mình, thì thậm chí cái thai cũng không làm sao cả nếu như cô hoàn toàn bình thường. Cho nên ấy là đối với người bình thường thì cái chuyện mà hạn chế quan hệ tình dục ấy, thực chất mà nói thì mình nghĩ là ở cái mức độ như là hai vợ chồng, một vợ một chồng ấy, thì cái quan hệ không có cái gì đáng sợ để chúng ta phải ngăn cấm, mà lại còn gây một cái cảm giác là chia sẻ giữa hai vợ chồng và thà làm cho người đàn bà được hoàn toàn thỏa mãn, thì tôi cho rằng cái điều đấy cũng không có cái gì đáng sợ đâu. Vâng, bác sĩ cũng vừa nói tới là nếu như mà cái tần suất quan hệ không quá nhiều thì cũng không ảnh hưởng gì tới bản thân người phụ nữ, sức khỏe của người phụ nữ cũng như là em bé. Vậy thì theo bác sĩ thì tần suất như thế này cụ thể là như thế nào? khoảng một tuần. Chất mà nói là với những người phụ nữ mà với một cái cặp vợ chồng mà hoàn toàn hạnh phúc thì cái sự chia sẻ, cái sự dò dè dặt, dẫu rằng bác sĩ bảo không làm sao thì cũng không tự dưng lại nổi cái cao hứng mà lại lôi cổ vào nhà vợ, vào nhà tắm để nằm trong bồn tắm để quan hệ tình dục, đúng không? Thì cái sự chia sẻ đấy chỉ ở trên giường thôi, và không làm cái động tác đặc biệt là lên máy giặt hoặc lên vào nhà tắm hoặc là làm cái động tác bất thường, thì tôi cho rằng là một tuần độ khoảng 2-3 lần đấy chứ phải là cái gì ghê gớm cả. Vâng, thưa quý thính giả, chuyện ấy khi mang thai là một điều có thể nói là hoàn toàn tự nhiên và bình thường. Tuy nhiên, thay đổi về tâm sinh lý ở mỗi người khác nhau thì thường dẫn đến quan điểm cũng như là mức độ ham muốn khác nhau. Ở đây thì người vợ cần phải cởi mở trò chuyện với chồng để cả hai tìm ra một giải pháp phù hợp nhất. Nếu như người vợ thực sự là thấy không thoải mái hay nói cách khác là khó chịu thì cũng có thể là dừng lại ở những cái cử chỉ đơn giản thôi như là vuốt ve, tình cảm đơn thuần mà không làm chuyện ấy. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào nguyện vọng và mong muốn chung của mỗi cặp vợ chồng. Vâng, thưa bác sĩ, qua những tuần đầu tiên của thai kỳ thì thời gian tiếp theo hai vợ chồng cũng có thể yêu trở lại. Tuy nhiên là quan hệ đương nhiên sẽ phải nhẹ nhàng mà không thể là mạnh mẽ sôi nổi như trước kia, đúng không ạ? Bác sĩ có thể chia sẻ một vài những cái lời khuyên với những cặp vợ chồng trong cái khoảng thời gian này ạ? Tất nhiên là có, trong cái quá trình có thai thì là cái 3 tháng giữa, từ hết tháng thứ 3 sang tháng thứ 4 và đến tháng thứ 7. Hết tháng thứ 7 thì là cái thời gian đấy là cái thời gian mà người mẹ cảm thấy dễ chịu nhất trong cả quá trình thai nghén. Vì lúc bây giờ thì cái sự ôm nghén đã trôi qua rồi, là một cái sự nặng nề quá đáng của cái thời kỳ mang bầu lại chưa tới. Cho nên là cái thời gian này thì là cái thời gian mà hòa hợp hai mẹ con nhiều nhất. Cho nên là các phẫu thuật viên muốn mổ cho một người phụ nữ có thai cũng chọn khoảng thời gian này để phẫu thuật. Thế và quan hệ tình dục vì thế, cho nên là vấn đề quan hệ tình dục ở giai đoạn này thường là đảm bảo cái có lợi cho cả hai mẹ con, cho cả người chồng nữa là đương nhiên rồi. Vâng, thưa quý thính giả, từ tuần thứ 13 trở đi thì khi đó thì thai nhi cũng đã ổn định và bám chắc hơn trong thành dạ con. Nhưng mà người phụ nữ ở giai đoạn này thì lại không giống như 3 tháng đầu, cơ thể vẫn còn nhỏ gọn. Thì thay vì đó bây giờ thì đã nặng nề hơn rồi, đã cảm thấy mệt mỏi hơn rồi. Chính vì thế mà các cặp vợ chồng cũng cần phải khéo léo, nhẹ nhàng và tìm ra một cái tư thế thực sự là phù hợp nhất. Và trong cái khoảng thời gian này thì có lẽ là cái tư thế truyền thống của hai vợ chồng không còn thực sự là phù hợp với người phụ nữ nữa. Thực chất mà nói thì là nếu như cái thai mà đổ khoảng tháng thứ 4, tháng thứ 5 ấy, thì cái quan hệ truyền thống cũng chưa phải là vấn đề đáng sợ lắm đâu. Vì là đến tháng thứ 7 thì mới phải thay đổi tư thế đi một chút. Chứ còn thì thực chất mà nói người phụ nữ lúc có thai mà tháng thứ 4, tháng thứ 7 thì lại gợi tình hơn là những tháng trước đấy. Tại vì nó béo hơn, nó bụ bấm hơn, mà cái âm đạo là ẩm ướt hơn, mập mạp hơn, thì rõ ràng người đàn ông thấy thích hơn và đòi hỏi tăng lên. Khi mà bên cạnh mình là có một người vợ trong những cái tháng giữa của thai kỳ ấy, thì rất là khêu gợi. Vì chính cái điều đó mà người ta quan hệ dễ dàng có cái khơi dậy cái ham muốn cái quan hệ tình dục. Thì cái điều là dễ hiểu thôi. Và trong cái tháng này thì là khi mà đã thuận lợi rồi thì chắc là người vợ cũng không dễ dàng từ chối cái nhu cầu của người chồng, là chuyện rất bình thường. Sợ nhất là lúc mà bắt đầu sang hết sang thứ 7 thì lúc ấy nặng nề thật. Thì lúc bây giờ mới thực sự là mệt mỏi. Vâng, tuy nhiên thì qua một số những cái phương tiện truyền thông rồi một số sách báo thì Mỹ Hường cũng có được đọc là cái tư thế phù hợp nhất khi mang thai đó là người chồng có thể yêu người vợ từ phía sau hoặc là nằm nghiêng đối diện, đúng không ạ? Hoàn toàn đúng, hoàn toàn chính xác. Tại sao? Người ta không muốn là một cái ông bố mà độ khoảng 6-70 cân lại cứ nằm đè lên cái tử cung của người mẹ thì đúng là làm chèn ép cả cái máu để vào thai nhi. Cho nên cái chuyện quan hệ đằng sau thì là hoặc là quan hệ nghiêng thì làm cho không đụng đến cái dạ con và không đụng đến cái lượng máu đi vào tử cung, thì cái điều đấy là cũng rất là thuận lợi cho cái thai. Vâng, vậy thì ngoài những cái tư thế mà kể trên, tức là yêu từ phía sau hoặc là nằm nghiêng đối diện, thì bác sĩ cũng có thể đưa ra một vài những cái lời khuyên về cái tư thế quan hệ vợ chồng như thế nào là thực sự là phù hợp nhất cho cả người chồng lẫn đảm bảo cho sức khỏe của người phụ nữ cũng như là thai nhi ạ. Như mình vừa nói, tức là làm sao để cho cái tư thế và cái cung cách quan hệ tình dục ấy thì là do mỗi một cặp sẽ lựa chọn cái nào làm cho mình cảm thấy đạt được khoái cảm tốt nhất. Thế nhưng mà có những cái mà có người thì là người ta không hoàn toàn không hề thích cái tư thế truyền thống, mà có thể là những tư thế khác. Thí dụ như người phụ nữ ngồi bên trên chẳng hạn cưỡi ngựa, thì lúc bây giờ có thai cưỡi ngựa vẫn ok, không sao cả. Thí dụ là như thế, hoặc là nằm nghiêng, hoặc là nằm sấp, thì giống như những cái, và những cái thực chất mà nói là cái nằm sấp mà gọi là châu Âu nó gọi là tư thế của loài động vật ấy, thì cái tư thế đấy thì thậm chí là đàn ông lại rất là dễ đạt đến khoái cảm. Thế thì cái tư thế đấy lại không ảnh hưởng đến cái tử cung và cũng hoàn toàn có lợi. Thì cái điều đấy là chúng ta có thể sử dụng được. Ngoài ra còn những tư thế khác mà một từng cặp đôi một thì tìm cách lựa chọn để cho mình đạt được hứng thú cao nhất thì có thể còn nhiều hơn nữa và không phải ai cũng giống ai. Thế thì chỉ có một điều tránh là cái gì? Thứ nhất là không được quá thô bạo. Thứ nhì nữa là coi như không làm sao để làm tổn thương đến cái tử cung, không đè vào cái tử cung để cho cái dòng máu lưu thông đến cái đứa bé một cách thuận lợi nhất. Chứ còn có lẽ rằng là chúng ta sẽ biết đến rất nhiều tư thế khác nữa trong cái quan hệ tình dục, chứ không phải chỉ có một vài tư thế và không phải ai cũng thích một tư thế cả. Và không thể nào mà có một cái công thức áp dụng chung được, đúng không ạ? Tuy nhiên là ở tư thế nào thì cũng cần phải lưu ý tới cái sức khỏe, đúng cũng rồi. Như là cái sự an toàn của bản thân người phụ nữ cũng như là thai nhi. Chúng ta cũng vừa nói tới là trong cái giai đoạn này thì cũng có những người phụ nữ cái lượng hormone tiết ra nhiều hơn, có khi lại ham muốn nhiều hơn là bình thường, đúng không ạ? Đúng. Tuy nhiên là cũng có những trường hợp phụ nữ cảm thấy rất là mệt mỏi và lo lắng trong cái khoảng thời gian này, và cũng có những trường hợp là do là đã từng bị sảy thai chẳng hạn, thì họ dường như là quá là lo lắng, khiến cho khi mà chồng chỉ mới có đề cập tới thôi thì đã từ chối rồi. Và trong những trường hợp như thế này thì người chồng cảm thấy rất là khó khăn, đúng không ạ? Vâng. Thực chất mà nói thì cái quan hệ vợ chồng tuyệt vời nhất phải đảm bảo được cái tính chính chất bình đẳng, không làm tổn thương và chia sẻ. Thế thì khi mà người vợ cảm thấy là lo ngại và tổn thương, sự chia sẻ không nhận được khi mà quan hệ tình dục, thì người chồng cũng phải biết kiềm chế để giữ cho cái bạn đời của mình được yên ả chứ. Chứ không có nghĩa rằng tôi thì lo chết thì được mà ông thì vẫn cứ để thỏa mãn ông, thì ở đấy là sang cái chuyện cưỡng bức mất rồi. Và như vậy thì thực chất mà nói là đã vi phạm vào luật mất rồi. Vâng, tuy nhiên có một thực tế là phần lớn những người đàn ông có cái quan hệ ngoài vợ là trong cái khoảng giai đoạn mà người phụ nữ đang mang thai. Khi mà người vợ thai nghén thì họ không thể nào mà đáp ứng được những cái đòi hỏi về sinh lý, khiến cho người chồng cần phải tìm một cái gì đó ở bên ngoài để cân bằng lại. Và rất là đáng tiếc là có những cái quan hệ bên ngoài như thế này đôi khi không chỉ đơn thuần là vấn đề về thỏa mãn sinh lý nữa, mà còn có cả tình cảm cũng nảy sinh. Vậy thì phải chăng là không chỉ là việc mất cân đối trong quan hệ tình dục mà còn cả những cái nguyên do khác, như là giai đoạn này thì người vợ trở nên thay đổi về ngoại hình, xấu hơn, sổ xề hơn, cho nên là kém hấp dẫn người chồng ạ? Cái đấy lại là một vấn đề khác nữa. Tức là khi một người đàn ông mà nhìn cái người vợ của mình không phải là một người bạn đời, không phải là một sự chia sẻ, thì mới chỉ nhìn cô ấy ở một cái khía cạnh hình thức thôi. Chứ còn thì thực chất những cái cặp vợ chồng mà thực sự chia sẻ và yêu thương nhau, thì bất cứ một cái thay đổi nào của người vợ mà vì quyền lợi chung thì vẫn làm cho người chồng cảm thấy rung động, chứ không phải là dễ dàng mà chúng ta lại chuyển sang cái phía đối kháng là cảm thấy là xấu và coi thường. Thí dụ như là người vợ mọi hôm đi đứng rất là nhanh nhẹn, bây giờ vì là bụng béo ra rồi là to ra, mà người chồng lại cảm thấy rằng lúc bây giờ thì lại xấu đi. Thực chất mà nói là với một người đàn ông hoàn toàn gọi là lịch lãm, thì hiểu rằng rõ ràng là chỉ vì đứa con chung thôi mà người phụ nữ thương yêu của tôi thì lại phải khổ sở đến như thế này. Thì chính những cái giờ phút đấy người chồng chia sẻ và phải thấu hiểu được người vợ, thì mới hy vọng rằng chúng ta đảm bảo được cái hạnh phúc lứa đôi một cách tuyệt vời. Rõ ràng là trong cái giai đoạn này thì cần sự thông cảm của người chồng, của người đàn ông rất nhiều. Vì thực tế là khi mà bước vào cái giai đoạn thai kỳ, có những người phụ nữ trở nên là nảy nở hơn, quyến rũ hơn. Thế nhưng mà không ít những trường hợp có những cái sự biến dạng một cách bất thường. Mũi thì phồng to lên, vâng. Rồi da thì xuất hiện những cái vết nơn chàm nám trông rất là xấu. Và thậm chí là chính mình nhìn mình trong gương, mình còn cảm thấy là mình không yêu nổi mình nữa. Đúng là như thế. Và mình cho rằng là thậm chí những cái cặp mà gọi là hoàn toàn chia sẻ và yêu thương nhau ấy, thì chỉ biến những cái chuyện thành chuyện cười thôi. Mũi em sắp sửa to ra đấy nhá, thì chỉ thấy thành cái chuyện một chuyện đùa thú vị thôi. Và tôi cho đấy là một cái cuộc sống hạnh phúc. Còn ngược lại mà mình nhìn người vợ mình giống như là một cái công cụ để thỏa mãn tình dục không thôi, thì làm gì tìm thấy hạnh phúc ở đấy. Cho nên cái chuyện mà đi ngang rẽ tắt ở những cặp đấy là tiếc rằng những người phụ nữ của chúng ta chưa chọn được bạn đời xứng đáng. Vâng, nếu như mà cảm thấy không xứng đáng rồi thì chúng ta cũng không phải nuối tiếc làm gì, đúng không ạ? Vì rõ ràng là người phụ nữ của chúng ta thực sự là rất là vất vả. Sau khi lấy chồng xong thì mong ngóng là phải có con. Nếu mà không có con ngay thì là lời ra tiếng vào người này hết người này người kia, rồi lại hỏi đã có gì chưa. Đẻ con xong thì lại lo là người bị sổ ra, lại phải tập luyện vừa làm sao nuôi con lại vừa giữ vóc dáng nữa, rất là mệt mỏi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trở lại với chủ đề về chuyện ấy khi mang thai. Vừa rồi thì bác sĩ cũng có chia sẻ cái giai đoạn đầu, 3 tháng đầu và 3 tháng giữa. Vậy còn 3 cái tháng cuối thì như thế nào? Việc sinh hoạt chúng ta có thực cần phải chú ý? Thực chất mà nói là có nhiều cặp vợ chồng muốn quan hệ cho đến tháng cuối cùng và cũng chưa làm sao cả. Và thậm chí là có những cái bệnh nhân của mình thì là sốt ruột là phải đến tuần thứ 38, 39 rồi mà đến tuần thứ 340 chưa chuyển dạ thì còn đùa. Thế thì quan hệ tình dục cho nó chuyển dạ sớm. Thế cuối cùng quan hệ cũng chẳng chuyển dạ gì cả. Thế để mình hiểu rằng là tất cả những điều đấy nó ở một cái thai bình thường, phát triển bình thường, cái sự quan hệ tình dục mà mình làm không đến nỗi là thô bạo, biến thành một cái trò chơi thì không đến gây một cái tai vạ gì quá là nặng nề cả. Chỉ có điều là lúc bấy giờ thì cái tâm lý bình thường của cả vợ và lẫn cả chồng đều không muốn làm tổn thương đến con, cho nên chúng ta làm một cách từ tốn thôi thì cũng không làm sao cả đâu. Vâng, làm từ tốn, làm nhẹ nhàng và phải hết sức là chú ý để có thể nhận ra những cái thay đổi dấu hiệu của người vợ, đúng không ạ? Có những cái trường hợp khi mà người phụ nữ đẻ con thiếu tháng, tức là đẻ non ấy, thì bác sĩ cũng có nói là có thể là do hai vợ chồng quan hệ trong cái khoảng thời gian cuối này thì dẫn tới cái nguy cơ là con đẻ non như vậy. Xét theo góc độ y học thì nó được giải thích thực như thế nào? Thực chất mà nói thì chưa có một cái thống kê nào chẩn đoán rằng là đẻ non hoặc sảy thai vì quan hệ tình dục bao giờ. Tức là thầy thuốc không đi tìm nguyên nhân bởi quan hệ tình dục hay là đẻ non hay là sảy thai vì vấn đề quan hệ tình dục, mà phải đi tìm các nguyên nhân khác. Trong tất cả các tài liệu y khoa của thế giới cũng không ai đi tìm cái đấy cả. Người ta chỉ đi tìm xem là các cái yếu tố di truyền, các cái ô nhiễm trùng, các cái yếu do thai, nước ối ra làm sao. Chứ còn thì không một người nào mà nói rằng là do quan hệ tình dục quá nhiều cho nên là bị sảy mất thai. Vâng, ở đây có những cái tài liệu thậm chí là đã được phổ biến ở trên những cái phương tiện truyền thông rồi là mạng xã hội chẳng hạn, thì nói rằng là ở đây không phải là chỉ là riêng quan hệ tình dục, mà khi mà người đàn ông có những cái kích thích vào cái đầu ngực của người phụ nữ thì là có thể là dẫn tới cái tình trạng sinh non này. Không biết là nó có căn cứ khoa học không như vậy. Thực chất mà nói là cái cơ thể của chúng ta là một cái điều rất là kỳ diệu. Thí dụ như lúc mà chuyển dạ, khi mà có dâu chuyển dạ thì thậm chí thầy thuốc yêu cầu là kích thích cái đầu vú để tăng cái lượng co bóp và tiết oxytocin. Thế nhưng mà còn trong thời kỳ mang thai thì thậm chí cái điều ấy có làm được chăng nữa thì cái tử cung nó chưa sẵn sàng cho chuyển dạ thì cũng không thể dễ dàng gây chuyển dạ bằng cái đấy được. Giá như mà cái việc ấy mà làm để khỏi phải làm cái việc khác thì đã tuyệt vời. Vì biết bao nhiêu ca mà người ta phá thai chẳng hạn mà chỉ cần về đầu vú mà có thể sảy được thai thì chắc là đỡ phải tốn thuốc. Vâng, chúng ta cũng có vừa nói tới là ngoài những cái trường hợp mà có nguy cơ cao trong vấn đề là sinh em bé không được bình thường đấy thì vấn đề quan hệ tình dục cần phải chú ý thôi. Còn nếu như mà người phụ nữ có đủ về sức khỏe thì không phải đáng lo ngại lắm về đúng vấn đề vậy, này đúng. Và chúng tôi cũng xin được lưu ý rõ hơn về quý thính giả, đó là nhóm thai kỳ có nguy cơ cao thì bao gồm sản phụ đã có tiền sử sảy thai, có nguy cơ sinh non, tức là co thắt trước tuần thứ 37 của thai kỳ, có hiện tượng chảy máu âm đạo không rõ nguyên nhân, do rỉ nước ối, vỡ màng ối, nhau tiền đạo, cổ tử cung mở sớm, đa thai, tức là sinh đôi hay sinh ba. Những thai phụ được chẩn đoán nằm trong nhóm này thì cần phải lưu ý, tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa trước khi là quyết định yêu trong giai đoạn này. Và nếu như được chỉ định không quan hệ tình dục thì bạn hãy tránh mọi hành động có thể dẫn đến cực khoái, để kể cả là quan hệ bằng tay hay là bằng miệng. Thưa quý thính giả, không chỉ quan hệ tình dục, nhiều bà bầu thì cũng coi rằng cái việc vuốt ve tình cảm cũng sẽ gây ra hiện tượng co bóp dạ con, là một cái nguyên nhân gây ra hiện tượng đẻ non. Chính vì thế mà trong nhiều trường hợp việc kích thích cũng như là quan hệ trong một số giai đoạn là bị cấm tuyệt đối. Vâng, cái điều này được giải thích như thế nào? Có đúng như vậy hay không ạ? Như mình vừa mới nói rồi, trong tài liệu y khoa chính thống thì không có cái chuyên mục tìm hiểu nguyên nhân của sảy thai đẻ non là qua cái chuyện kích thích của người đàn ông hoặc là qua cái chuyện quan hệ tình dục bao giờ cả. Cho nên tất cả mọi cái điều đấy thì cái mà chúng ta xảy ra đối với một số những cái người nguy cơ thì hay bị gộp lại và để dự đoán nhầm lẫn. Chứ còn thì với những người phụ nữ bình thường điều đấy không thể xảy ra. Ngược lại, ở những cái như là bạn vừa mới đọc lên những cái chống chỉ định trong lúc bây giờ ấy, thì cái sự an toàn cho cái thai đặt lên hàng đầu thì chúng ta đành hy sinh những cái quyền lợi của mình đi, vậy là cái điều cần thiết. Còn nếu không rơi vào cái tình huống đấy thì không phải cái lý do đấy để khiến chúng ta e sợ. Vâng, xin được mở rộng hơn chủ đề ngày hôm nay, đó là vấn đề yêu sau cái giai đoạn thai kỳ. Vâng, các đôi vợ chồng thì cũng có thể là tiếp tục quan hệ tình dục vào khoảng 4 đến 6 tuần sau sinh. Tuy nhiên là tùy vào tình trạng sức khỏe thì bạn chỉ có thể yêu khi mà cảm thấy mình hoàn toàn đã sẵn sàng. Tuy nhiên cũng có những trường hợp thì bạn có thể là được chỉ định kiêng lâu hơn nếu như là thực hiện phẫu thuật thu hẹp âm đạo hoặc là các thủ thuật khác sau sinh. thời gian an toàn nhất để có thể có thai trở lại đối với sinh thường đó là 6 tháng và sinh mổ là 18 tháng. Vâng, bác sĩ có thể cho biết là cái khoảng thời gian là 4 đến 6 tuần sau sinh thì chúng ta có thể trở lại cái quan hệ vợ chồng, đúng không ạ? Vâng, nếu nhức sớm hơn thì có nguy cơ gì đến sức khỏe của người phụ nữ không ạ? Thực chất mà nói là chúng ta hãy xét rằng một lần sinh nở giống như một cái kỳ hành kinh lớn. Cho nên là nếu như mà chúng ta nghỉ ngơi, vì thực chất là nhưng mà cái hành kinh lớn đấy thì dẫn đến một cái sự mất sức. Vì lúc bây giờ chúng ta phải ra nước ối vào trong cái tháng đầu tiên sau khi có thai, sau khi sinh ấy thậm chí là sụt đến tận 7 kg. Thế điều để mà nói rằng là người phụ nữ lúc mà làm một cái việc là chuyển dạ thì là đã phải một sự gắng sức, và để hồi phục lại sức khỏe thì chí ít cũng phải mất 2-3 tuần thì mới có thể hồi phục được. Thế tuy nhiên ấy là cái chuyện quan hệ tình dục thì sao? Thế quan hệ tình dục thì gọi là chống chỉ định một cách tuyệt đối thì là coi như là cũng không phải là chống chỉ định tuyệt đối, mà chỉ có mỗi một cái điều là người ta khuyên là khi lúc đến từ sau độ khoảng 1 tháng rưỡi, 6 tuần ấy thì cái tử cung nó mới thu hồi về được như bình thường, thì lúc bấy giờ thì là mới gọi là mọi việc tương đối hoàn hảo. Chứ còn thì là chắc các bạn cũng biết rồi, tức là đẻ đường dưới thì sao, cả cái bộ phận sinh dục của người phụ nữ phù nề đến nỗi đi tiểu còn khó khăn, ngồi xuống đứng lên còn khó khăn. Thế thì cái chuyện quan hệ tình dục lúc bấy giờ thì người phụ nữ chắc chắn là không đòi hỏi đâu, tại vì sự đau đớn, vì khó chịu và người ta sẽ không đòi hỏi. Nhưng ngược lại, anh nam giới cũng phải chia sẻ cho người vợ những lúc đau đớn đấy, chứ còn chỉ vì thỏa mãn cái nhu cầu của mình mà lại bất chấp thì là cái điều đấy thì lại gây một cái cảm giác là đang bị cưỡng bức, và tuyệt nhiên là không nên làm như vậy. Vâng, và nếu như mà quan hệ trở lại khá sớm thì sản phụ khi đó chưa thể hồi phục được sức khỏe, vết mổ hay là vết khâu chưa lành cũng rất là dễ dẫn đến cái tình trạng đó là nhiễm khuẩn hoặc là ảnh hưởng tới sức khỏe của sản phụ. Và trong cái giai đoạn này thì chúng ta cũng đừng quên đó là sử dụng các biện pháp phòng tránh thai sau sinh để tình trạng hai thai kỳ quá sát nhau, đúng không ạ? Có lẽ là những cái trường hợp mà người phụ nữ sau sinh mà dính bầu cũng không phải là hiếm, đúng không bác sĩ? Rất nhiều. Chính vì vậy mà cần phải là thực sự là có những cái biện pháp an toàn. An toàn ở đây là mong là các đấng mày râu sẽ để ý tới nhiều hơn, vì thực sự là trong cái giai đoạn này thì người phụ nữ cũng rất là mệt mỏi rồi. Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn là sau cái giai đoạn này thì người phụ nữ vừa mới vượt cạn, vừa có một cái bào thai, sinh ra khỏe mạnh rồi. Thế nhưng mà cái chu kỳ về kinh nguyệt của người phụ nữ chưa thực sự là đều đặn. Thế nhưng tại sao lại vẫn có nguy cơ có thai cao ạ? Tại vì thế này, đối với những người phụ nữ mà không cho con bú thì là cái trở lại chu kỳ hành kinh sớm là chuyện dễ hiểu. Còn cái thứ hai nữa là những người mà cho con bú thì cái trên não nó sẽ tiết ra một chất gọi là prolactin để tiết sữa. Thế thì cái tiết sữa, cái protein đấy nó làm ức chế cái buồng trứng phát triển và cuối cùng là không có thai. Nhưng không phải lúc nào nó cũng đúng như thế cho với tất cả mọi người. Vì vậy cho nên khả năng có thai vẫn có thể xảy ra như thường. Cho nên là chúng ta không thể chủ quan bỏ qua được. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thưa quý thính giả, quan hệ tình dục sau sinh an toàn nhất là khi vết thương mổ hoặc vết sạch tầng sinh môn đã lành, thông thường thì mất khoảng 4 đến 6 tuần. Lúc này thì người vợ đã cảm thấy các mô ở âm đạo được chữa lành, cảm xúc của bạn cũng đã được cân bằng và có thể sẵn sàng để yêu. Trong thời gian này thì vai trò của người chồng cũng rất là quan trọng trong việc giúp vợ cảm thấy thoải mái, lấy lại ham muốn trong chuyện ấy và khơi màn chuyện yêu. Nếu còn gặp bất cứ vấn đề gì liên quan đến vết thương sau sinh thì hãy chia sẻ trực tiếp với ông xã của bạn và nói chuyện với bác sĩ riêng để được điều trị. Trong chuyện ấy sau sinh, cần nhất đó là sự kiên nhẫn. Nhiều cặp đôi đã phải mất đến 1 năm để lấy lại được cân bằng trong chuyện chăn gối sau sinh nở. Nếu như chưa thực sự yên tâm về sức khỏe và muốn tìm hiểu kỹ hơn về tình dục trong thai kỳ thì bạn cũng có thể đến gặp các bác sĩ chuyên khoa để có thể tiến hành kiểm tra và nhận được những lời tư vấn chính xác. Một lần nữa xin được cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Lê Thị Kim Dung. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát sóng trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Joy FM, tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chương trình thông qua số điện thoại 043-5588-989 hoặc địa chỉ email biên tập@joyfm.vn hoặc info@joyfm.vn. Các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ Ban biên tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Và nếu như biết khai thác và chế biến thì bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Ba thức ăn chàng nên chọn lựa. Các quý ông hãy đến với những thức ăn bổ dưỡng sức khỏe và tăng thêm sự dũng mãnh khi lâm trận nhé. 1. Cua biển. Đây là món ăn đặc sản bổ dưỡng cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là nam giới. Theo nghiên cứu dinh dưỡng, trong 100g thịt cua biển chứa 15g chất đạm, 2,6g chất béo, vitamin A, canxi và các nguyên tố vi lượng khác. Đông y cho rằng cua biển có tác dụng chữa chứng liệt dương ở nam giới và bồi bổ cơ thể khỏe mạnh. Tuy nhiên cần lưu ý, những người có cơ địa dị ứng với hải sản và người bị rối loạn tiêu hóa thì không nên ăn cua biển. 2. Nội tạng động vật. Nội tạng động vật như gan, tim, bầu dục của lợn, gà, trâu, bò là những thức ăn chứa nhiều cholesterol. Đây là một chất rất quan trọng để hợp thành các hormone sinh dục ở nam giới. Hơn thế, nội tạng động vật còn chứa hormone tuyến thượng thận. Những hormone này có thể thúc đẩy sự sinh sản và trưởng thành các tế bào tinh trùng. Do vậy, chọn nội tạng động vật sẽ có lợi cho việc nâng cao hormone sinh dục nam và tăng lượng tinh dịch, nâng cao chức năng sinh dục. Tuy nhiên, với những người có lượng mỡ trong máu cao thì nên hạn chế thức ăn này. Thịt dê. Xưa nay, thịt dê thường được dùng để chữa chứng liệt dương, suy yếu sinh lý. Theo kinh nghiệm dân gian, để chữa chứng suy yếu tình dục ở nam giới, đương sự bất thành và liệt dương thì dùng tinh hoàn dê nấu cháo ăn hoặc ngâm với rượu trắng 30-40 độ để uống. Bài thuốc này còn có tác dụng cương dương rất tốt. Hoặc bạn có thể dùng canh thịt dê nấu với nhân hạnh đào. Đây là thức ăn làm cho đàn ông tăng sự hưng phấn hơn khi ái ân. Món ăn này có tác dụng bồi bổ gan thận, cường tráng gân cốt. Những người hay bị đau lưng mỏi gối, nam giới bị dị tinh liệt xương dùng món ăn này rất tốt. Quý thính giả và các bạn vừa lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm với chủ đề Chuyện ấy khi mang bầu. Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn sẽ thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu như không tiện gọi điện trực tiếp thì hãy viết thư tay gửi về chương trình Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội hoặc địa chỉ email biên tập@joyfm.vn. Cuộc sống là sẻ chia, trước khi nói lời chia tay, Lời Thì Thầm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Thuở Bóng Là Người, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua sự thể hiện của ca sĩ Hồng Nhung. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Mong vội vàng đi xa lìa quê nhà, xa lìa vườn xưa, tròn vai môi cười ngày ấy. Có còn rằm trăng sáng rằm nào không? Còn đâu nét môi lời thề đã phai. Bóng nhà nhỏ. đừng buồn núi ơi, đừng buồn suối ơi, năm vàng về đâu bóng ngủ nơi nào, có còn bờ áo trắng về tình sâu.